Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 131-130 chương một chén sẩy thai dược. Tô Hoản ngồi ở xe ngựa trong vòng, cũng không biết An Thúc giá xe ngựa, mang theo nàng chính hướng phía Tuyên Châu thành ngoài thành đi đến. Xe ngựa trong vòng Tô Hoản bán tựa ở chỗ ngồi trên. Khó nén con ngươi chung sắc mặt vui mừng, nàng đã sai người chuẩn bị tốt nhất thuốc bổ. Mẫu thân mặc dù là thừa tướng phu nhân, lại sớm cũng chưa có đại phu nhân đãi ngộ. Tiểu Chiêu Nhi ở một bên thấy tiểu thư con ngươi chung mừng rỡ. Trái tim chua chát, vương gia một lòng che chở tiểu thư. Tiểu thư chuyện toàn bộ Tuyên Châu thành nhân đều biết, tiểu thư lại vẫn chưa hay biết gì. Còn không biết các nàng căn bản cũng không phải là đi phủ thừa tướng. Xe ngựa một đường tiến lên, Tô Hoản ngồi cùng xe ngựa trong vòng. Đang ở xe ngựa trong vòng mặc dù phân rõ bất ra phương hướng. Đối thời gian cảm ứng vẫn có. Xe ngựa hình như đã đi rồi rất lâu. Tô Hoản trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hướng về phía bên ngoài Vinh An kêu. An Thúc, vì sao rất lâu còn chưa tới phủ thừa tướng? Vinh An đã phát hiện trong hoàng cung phái tới truyền chỉ nhân. Không nghĩ đến người trong hoàng cung nhanh như vậy liền tới. Cố ý vòng lộ mà đi. Xe ngựa rất nhanh liền đến cửa thành, chỉ cần ra khỏi cửa thành, chỗ đó có người tiếp ứng nhân liền là an toàn. Quản gia Vinh An nghe thấy bên trong xe ngựa Tô Hoản hỏi. Xe ngựa chậm lại, hướng về phía cánh cửa đáp, vương phi điện hạ, phía trước có bách tính ngăn chặn đường đi. Xe ngựa tha đi, một hồi liền tới, Tô Hoản túc khởi tùm chân mày. Quản gia Vinh An lời như ấn lẽ thường đến nói. Nàng là không nên hoài nghi, thế nhưng Tô Hoản trái tim tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Trong lòng rất bất an, hình như hội có chuyện phát sinh, Tiểu Chiêu thấy tiểu thư sinh ra lòng nghi ngờ, vội vàng theo bên cạnh khuyên lơn. Tiểu thư, ngài thả phóng an tâm liền là Tô Hoản biết Vinh An là không hội hại của nàng. Cũng liền nới tâm, Vinh An vội vàng xe ngựa tăng nhanh tốc độ hướng cửa thành chạy tới. Theo sát phía sau một đám người mã trực tiếp vọt ra. Con ngựa hai vó câu vung lên, phát ra hí vang, ngăn cản xe ngựa, đến đây truyền chỉ người là vệ hoàng hậu bổn gia, Vũ Lâm quân đô úy vệ Diên Hạo, ba mươi mấy tuổi cao gầy nam tử, màu đồng cổ tròng mắt như chuông đồng, cao xương gò má hốc mắt hãm sâu, hàm dưới lưu có ngắn tu, tay kéo cương ngựa, từ trên ngựa nhảy xuống tới. Thần sắc dị thường lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay giơ lên cao thánh chi, kêu, hoàng thượng ý chi, mệnh lăng vương phi Tô Hoản mau mau tiến cung, bị người ngăn cản đường đi, xe ngựa không hề dấu hiệu dừng lại, bên trong xe ngựa Tô Hoản thân thể bỗng nhiên về phía trước khuynh, vội vội vàng vàng có ích tay bảo vệ bụng dưới, chán còn là đánh vào xe ngựa cánh cửa trên, hoàn hảo có Tiểu Chiêu Nhi bảo vệ nàng. Tô Hoản bừng tỉnh gian nghe thấy xe ngựa ngoại chuyện chỉ thanh âm. Cố không được đi nhu ấn ửng đỏ chán. Xe ngựa ngoại quản gia Vinh An biết bọn họ là trốn không thoát đi. Hướng về phía bên trong cánh cửa đạo. Vương phi điện hạ, thỉnh ngài xuống xe nghênh đón thánh chi. Tô Hoản trong lòng còn tại hoài nghi thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy Vinh An ngôn ngữ. Biết cũng không phải là giả tạo. Vội vàng phân phó nói. Chiêu Nhi, mau đem cánh cửa mở, cánh cửa bị đẩy ra. Tiểu Chiêu trước hết từ trên xe ngựa đi xuống đến. Cẩn thận đỡ Tô Hoản xuống xe ngựa. Tô Hoản thần sắc cung kính bán quỳ trên mặt đất. Lăng vương phi Tô Hoản quỳ nghênh thánh chi. Lúc này cửa thành quỳ đầy đất nhân. Tô Hoản đem kia màu vàng sáng thánh chi cầm trong tay. Phương mới đứng dậy, đại thể quan trông này thánh chi cũng không phải là giả tạo. Trong lòng sinh ra chẳng lành, chẳng lẽ là Kỳ Hàn đã xảy ra chuyện gì? Vi cắn cánh môi, mâu quang nhìn phía vệ Diên Hạo, mặc dù không biết trước mặt nam tử thân phận, nhìn trang phục của hắn hẳn là một danh tướng quân, dám hỏi vị tướng quân này, có biết bệ hạ triệu kiến vì chuyện gì? Nghe thấy Tô Hoản ngôn ngữ, vệ Diên Hạo con ngươi chung lại là ngẩn ra, lời đồn việc đã truyền khắp Tuyên Châu Thành. Nhìn Tô Hoản thần tình tựa hồ thực sự không biết xảy ra chuyện gì. không biết cũng là chuyện tốt, nếu như biết sợ là kinh chịu không nổi, càng không có mặt tiến cung gặp mặt thánh thượng. Vệ Diên Hạo lãnh nói đạo, bệ hạ tâm ý há là ta đang tùy ý suy đoán. Đối mặt Vệ Diên Hạo lãnh nói, không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoàng mệnh làm khó, duy này có thể làm chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Hoản lại lần nữa ngồi lên xe ngựa, thay đổi phương hướng, chạy hoàng cung phương hướng mà đi. Sùng Minh trong điện, hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở long tọa trên. Lăng Vương Kỳ Hàn quỳ gối đại điện trên. Phụ hoàng, này lời đồn trong một đêm liền truyền khắp hoàng thành, lúc này rất là kỳ quặc. Còn thỉnh phụ hoàng minh xét, hoàng đế Kỳ Thiên Diệp nghe nói lời đồn việc. Hắn luôn luôn đô rất chú trọng bộ mặt, Tô Hoản từng bắt hắn bộ mặt, đối Tô Hoản tịnh không có hảo cảm, lúc này bất luận là thật hay giả. Vì bảo vệ hoàng gia uy nghiêm, phải nghiêm trị, mặc kệ lời đồn vì sao lên. Đã tổn hại hoàng gia bộ mặt, thà rằng giết nhầm, không thể phóng quá, Lăng Vương Phi lẽ ra xử tử, Kỳ Hàn sợ hãi phụ thân không đếm xỉa tình cảm chu sát Tô Hoản. Mới có thể đem Tô Hoản tống ra khỏi thành đi, hy vọng nàng mẹ con bình an ly khai. Phụ hoàng, A Hoản trong bụng đứa nhỏ xác thực hệ nhi thần huyết mạch. Nếu như phụ hoàng không tin... Đại có thể đằng đứa nhỏ sinh ra đến dỉ máu nghiệm thân, Kỳ Thiên Diệp thần tình dị thường âm u. Lạnh lẽo, dỉ máu nghiệm thân phải đợi thượng mấy tháng. Lời đồn một ngày bất bình tức, trong tim của hắn liền một ngày bất an. Lăng Vương, một nữ nhân liền khiến cho đại chu dân tâm di động lời đồn nổi lên bốn phía. Nữ nhân như vậy không muốn cũng được. Kỳ Hàn trong lòng băng hàn rét thấu xương. Đều nói hoàng gia vô tình, năm đó có mẫu phi chuyện, bây giờ lại có Tô Hoản chuyện, này hoàng gia hắn đã bất ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Lúc này thái tử Kỳ Dục trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Chịu cầu đạo, phụ hoàng, nhi thần cũng hoài nghi lúc này là có người cố ý mà vì. Chỉ phải tìm được giải lời đồn người, lời đồn tự nhiên nhưng phá kia khóe mắt dư quang nhìn phía chính mình mẫu hậu vệ hoàng hậu. Ngồi ở hoàng đế bên cạnh vệ hoàng hậu nhìn thấy nhi tử kia tràn ngập oán hận mâu quang. Còn nhớ đêm qua thái tử bỏ lại âm lãnh kia lời. Bởi vì một nữ nhân liền làm hại mẹ con bọn hắn bất hòa. Vì nhi tử bất thoát ly của nàng trưởng khống, nàng có thể cầu tình bảo trụ Tô Hoản tính mạng, lại không thể phóng quá nàng trong bụng đứa nhỏ. Bệ hạ, Lăng Vương Phi cùng Lăng Vương phu thê tình thâm. Kia Lăng Vương Phi lại là thừa tướng chi nữ, nếu như giết chưa ngủ có vẻ hoàng gia quá mức tuyệt tình. Thần thiếp cho rằng tất cả lời đồn chẳng qua là do đứa bé kia khiến cho. Không như liền ban Lăng Vương Phi một chén sẩy thai dược. Chỉ cần đứa bé kia đã không có, bách tính liền không lời nào để nói, Kỳ Hàn đã ngăn chặn bất ở tâm tình của mình. Bọn họ nghĩ muốn mưu sát là con của mình. Phụ hoàng, A Hoản trong bụng đứa nhỏ, nhưng là của ngài hoàng tôn, theo vệ hoàng hậu mà đến thái tử Phi Lý Xu. Thấy thời cơ đã đến, theo bên cạnh đứng lên, đi tới trong điện, dịu dàng bái đạo, phụ hoàng, thần tức khẩn cầu phụ hoàng phóng quá Lăng Vương Phi mẹ con. Đợi điều tra minh sự tình ngọn nguồn lại làm định đoạt. Cũng tránh nhân luân thảm kịch đại điện trên. Kỳ Hàn nghe thấy Lý Xu lại vì Tô Hoản cầu tình. Trong lòng cảm kích, nàng còn là lúc trước vậy lương thiện, hiểu biết ý người Xu Nhi, Kỳ Thiên Diệp trong lòng đã có định luận, không phải vậy dễ liền thay đổi. Cùng Giang Sơn vững chắc so với, một hoàng tôn tính cái gì? Hàng năm bên trong hoàng cung có bao nhiêu đứa nhỏ thai chết lưu? Sớm đã là thấy nhưng không thể trách chỉ việc, cũng không muốn đem sự tình náo được thái cương. Hắn tuyển trạch lui nhường một bước, vệ hoàng hậu ý kiến là tối cùng hắn tâm ý. Kỳ Thiên Diệp nhìn quỳ trên mặt đất ba người, hừ nhẹ một tiếng nói. Đã lời đồn là do đứa bé kia khiến cho, liền ban Lăng Vương Phi một chén sẩy thai dược, xóa sạch trong bụng thai nhi. Hết chương.